Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 945. Nuôi nhốt trăm vạn người, Bắc Các các chủ Tả Khâu chạm lời nói, chẳng những khiến cái này bị bắt tới mấy trăm người sợ hãi càng sâu, cũng làm cho chung quanh vây xem đám người sinh lòng thấp thỏm. Lần này, bị bắt không phải bọn hắn, nhưng người nào lại có thể cam đoan Đông Dương không ra tình huống dưới, lần sau bị bắt có thể hay không chính là chính mình. Bắc Các các chủ Tả Khâu chạm đưa tay khẽ vồ, kia mấy trăm người vô tội bên trong, liền có một cái nhìn như chỉ có 7-8 tuổi tiểu nam hài bị nhiếp lên. Tùy ý làm sao dãy giụa, như thế nào khóc giống, đều không thể tránh thoát, không cách nào cải biến sắp chuyện phát sinh. Hài tử, chấm ngoặc kép, một đôi thanh niên kia nữ la hét. Nhưng bọn hắn cũng đều là bị bắt người, sớm đã là thân bất do kỷ, càng không cách nào theo một cái trường sinh cảnh trong tay đoạt lại chính mình hài tử. Đông Dương, bản tọa trước hết cho ngươi một cái lễ gặp mặt, làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi mới là hại chết bọn hắn chân chính hung thủ. Tả Khâu chạm nhe răng cười một tiếng, tay phải bỗng nhiên một nắm, kia bay vào giữa không trung nam hài liền ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết vũ bay xuống. Hài tử của ta, chấm ngoặc kép, kia đối nam nữ bi thiết, là như thế làm lòng người nát. Ha ha, chấm ngoặc kép, một tiếng lang cười, đột nhiên theo trong thành vang lên. Nhìn như là buông thả tiếng cười, lại bị nghe được người, đều có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa vô tận hàn ý. Tả Khâu chạm, người rất tốt, muốn dùng người vô tội mệnh đến uy hiếp ta sao? Nhưng các ngươi cũng quá coi thường ta Đông Dương. Đã các ngươi muốn giết, vậy liền thỏa thích giết đi. Ta cứu không bọn hắn, nhưng ta sẽ dùng các ngươi mệnh vì bọn họ tế điện. 3 ngày sau, ta sẽ để cho thế nhân nhìn xem các ngươi tử vong. Ta phải dùng các ngươi máu tươi tế điện những cái kia chết tại trong tay các ngươi người. Ta phải dùng các ngươi mệnh đến giống như toàn bộ hoang giới tuyên cáo, lạm sát kẻ vô tội người, hẳn phải chết. Ha ha, cuồng vọng. Tả Khâu chạm lập tức giễu cợt, chẳng những là hắn, mặt khác 3 đại thế lực chi chủ đồng dạng diện mục chê cười. Bọn hắn thừa nhận Đông Dương rất yêu nghiệt, nhưng bây giờ chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong Đông Dương, muốn tại 3 ngày thời gian bên trong giết chết trường sinh cảnh, căn bản chính là không có khả năng, dù là hắn hiện tại tiến vào tam kiếp cảnh. 3 ngày sau, cũng vẫn là tam kiếp cảnh. Khi đó hắn, có thể tự vệ cũng không tệ. Còn muốn giết chết dài sinh cảnh, vẫn là 4 cái trường sinh cảnh, hoàn toàn chính là người si nói mộng. Vậy các ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Ở trung ương quảng trường bên ngoài, vây xem trong đám người, Đông Dương âm thầm hừ lạnh một tiếng. Trận tự quyết tái khởi. Nhưng lần này, hắn mục tiêu không còn là 4 đại thế lực, mà là trong thành một nhà cửa hàng không gì kiêng kỵ. Vô hình ánh mắt rất nhanh liền đem không gì kiêng kỵ nội tình huống liếc nhìn một lần, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở một người trung niên trên thân. Mặc dù trận tự quyết cũng không thể nhường Đông Dương cảm nhận được người trung niên này thực lực chân chính, nhưng bằng trực giác hắn cũng có thể đoán ra người này là một cái trường sinh cảnh cao thủ. Trên thực tế, đây cũng không phải là Đông Dương lần thứ nhất sử dụng trận tự quyết điều tra không gì kiêng kỵ tình huống. Dù sao không gì kiêng kỵ mới là hắn tiến vào Bình An thành chủ yếu mắt, nhưng mỗi một lần hắn đều không có đạt được mình muốn đồ vật. Mấy ngày, Đông Dương từ đầu đến cuối không có tra ra cái này không gì kiêng kỵ người chủ sự. Giao cho chính mình thuộc hạ dùng để đổ vào huyết tủy hoa máu tươi là từ đâu mà tới. Không gì kiêng kỵ bên trong là không có bất kỳ cái gì đặc biệt, mà như vậy máu tươi khẳng định cần không ít người. Lại mấy ngày đến, có thể tra địa phương đều tra, nhưng vẫn là không có một chút thu hoạch. Vậy liền còn lại cái cuối cùng địa phương còn có thể. Lập tức, Đông Dương ánh mắt liền trực tiếp chuyển tới người trung niên này nam tử trên thân không gian pháp khí. Vô hình ánh mắt cưỡng ép đột phá không gian pháp khí bích chướng, xâm nhập không gian pháp khí nội bộ. Muốn cưỡng ép điều tra một người không gian pháp khí, liền xem như tự thân cảnh giới cao hơn, cũng không có khả năng tại vô thanh vô tức điều tra một người không gian pháp khí, mà không bị đối phương phát hiện. Mà phương pháp tốt nhất, chính là trực tiếp giết chết đối phương. Vậy đối phương không gian pháp khí liền thành chính mình vật trong bàn tay, liền có thể tùy ý điều tra. Nhưng có trận tự quyết đông dương, lại có thể tại vô thanh vô tức đi điều tra một người không gian pháp khí. Cái này hoàn toàn là trận tự quyết công lao, cùng hắn năng lực bản thân cũng không quan hệ thế nào. Mà đồng dạng chín chữ chi bí, trên đời chỉ có một người có thể có được, không có khả năng có hai người đồng thời có được cùng một cái chín chữ chi bí. Trận tự quyết bây giờ tại Đông Dương trên thân, kia trên đời không còn có người thứ hai có thể có được hắn loại năng lực này. Đông Dương ánh mắt xâm nhập đối phương không gian pháp khí, cảnh tượng trước mắt liền bỗng nhiên rộng mở trong sáng, nhưng chỗ nhìn tràng cảnh lại làm cho tâm hắn bỗng nhiên trầm xuống. Cái này không gian pháp khí bên trong lại có người. Lúc đầu cái này cũng thuộc về bình thường, Đông Dương chính mình không gian pháp khí bên trong cũng có người, nhưng đối phương không gian pháp khí bên trong người lại không phải một cái, cũng không phải mười mấy cái, mà là nhiều vô số kể. Từng tòa đơn giản kiến trúc chỉnh tề sắp xếp, tựa như một tòa thành thị, muôn hình muôn vẻ người ẩn hiện, nam nữ già trẻ, lại trừ một chút trẻ nhỏ là người bình thường bên ngoài, những người còn lại cơ hồ toàn bộ đều là người tu hành. Cho tới ngưng nguyên, từ viên mãn chí tôn, cái gì cần có đều có. Những người này tập hợp một chỗ, sinh hoạt chung một chỗ, tựa như là hoang giới bên ngoài quốc gia, độc thuộc một người sở hữu tư nhân thế giới. Bất quá, trong thế giới này, Đông Dương kia vô hình ánh mắt, chứ có thể tại một chút tuổi nhỏ hài tử trên mặt nhìn thấy ngây thơ tiếu dung bên ngoài, những người còn lại trên mặt cũng rất khó coi đến một điểm tiếu dung, càng nhiều thì hơn là thất hồn lạc phách, tựa như là một đám ngồi ăn chờ chết người, một đám đối với sinh mạng sớm đã không có bất luận cái gì lưu luyến người. Trận tự quyết không thể mang cho Đông Dương rõ ràng cảm thụ, nhưng hắn chỉ là nhìn thấy cái này một cái hình tượng liền đầy đủ. Mấy triệu người bị vây ở một người không gian pháp khí bên trong, không cần nghĩ cũng biết đây cũng không phải là chuyện gì tốt, mà lại không cảm giác được những người này tâm tình, nhưng cũng có thể dựa vào nét mặt của bọn họ đoán ra một hai. Nuôi nhốt, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức liền nghĩ đến một cái từ, một cái nhường hắn càng thêm phẫn nộ từ. Không sai, những người trước mắt này, trọn vẹn mấy triệu người, cứ như vậy bị một cái trường sinh cảnh trói buộc tại chính mình không gian pháp khí bên trong. Coi bọn họ là thành xúc sinh đồng dạng nuôi nhốt, muốn gì cứ lấy, tội ác, ta gặp quá nhiều, nhưng cùng nhau đi tới, gặp được tội ác, vẫn như cũ là tầng tầng lớp lớp, không có vô cùng tàn nhẫn nhất, chỉ có ác hơn. Đông Dương thu hồi ánh mắt, lạnh lùng thần sắc, lại khó nén trong lòng sôi trào lửa giận, chợt phát hiện, cái này hoang giới còn không bằng thần vực, ít nhất thần vực còn có cấp thấp thế giới. Nhân sinh bình thường công việc thế giới bên trong, người tu hành nhiều nhất chỉ có thể thành thần, lại thành thần sau nhất định phải rời đi, mà tại thần vực là không có phổ nhà thông thái tồn tại, mặc dù còn có đủ loại tội ác phát sinh, nhưng tác động đến phạm vi cũng sẽ không quá rộng, mà tại hoang giới, người tu hành mạnh hơn, nhưng người bình thường càng nhiều, kể từ đó, người bình thường thừa nhận liền sẽ càng nhiều. Đối mặt tầng kia ra bất tận tội ác thủ đoạn, bọn hắn chỉ là trên thớt thịt cá, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Khiêu chiến bốn cái trường sinh cảnh cũng là chiến, lại nhiều thêm một cái cũng không sao. Không gì kiêng kỵ mẫn tôn giả, người âm thầm nuôi nhốt mấy triệu người, dùng máu tươi bồi dưỡng huyết tủy hoa, tội lỗi không thể tha thứ, bình an thành đám người. Còn tại nghị luận bốn đại thế lực lấy mấy trăm người tính mệnh áp chế Đông Dương, cũng lọt vào Đông Dương cường thế khiêu chiến sự tình. Đột nhiên, kia Đông Dương thanh âm lại lần nữa ở trong thành vang lên, cũng hàn ý càng hơn, nhưng không còn là nhằm vào bốn đại thế lực, mà là đem không gì kiêng kỵ kéo vào lại chỉ mặt gọi tên. cái này nhưng lại là một cái trường sinh cảnh. Lúc đầu ngay tại không gì kiêng kỵ bên trong, chậm đợi Đông Dương cùng bốn đại thế lực ở giữa sự tình phát triển, Mẫn Tôn giả đang nghe bất thình lình thanh âm về sau, sắc mặt cũng bỗng nhiên trầm xuống, lập tức bỗng biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện, đã ở trung ương quảng trường trên không, khoảng cách tứ đại thực lực chi chủ cũng bất quá mấy trăm trượng mà thôi. Đông Dương, người đây là tại vu hãm bản tọa sao? Mẫn Tôn giả thần sắc rất là phẫn nộ, kia là một người bị vu hãm về sau phản ứng bình thường. Đông Dương lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Vu hãm, ngươi dám đem ngươi chính mình không gian pháp khí rộng mở nhường thế nhân điều tra sao? Mẫn Tôn giả hai mắt co rụt lại, trên mặt sắc mặt giận dữ càng hơn. Nói, điều tra một người không gian pháp khí, đây là đối một cái người tu hành vũ nhục. Bản tọa mặc dù là một giới người làm ăn, nhưng cũng là một cái trường sinh cảnh. Kỳ thật ngươi như thế một cái tam sinh cảnh muốn gì cứ lấy người. Bản tọa ngược lại là cảm thấy, ngươi cố ý vu hãm bản tọa, cũng đơn giản là muốn chuyển di thế nhân lực chú ý. Lấy giảm bớt những này người vô tội bởi vì ngươi mà chết sự thật. Ngươi bất lực chống lại bốn đại thế lực, liền muốn chuyển di mục tiêu sao? Nhưng bản tọa mặc dù chỉ là một người, nhưng cũng không phải ngươi vì chính mình thế tội đối tượng. Nghe vậy, Bắc Các các chủ Tả Khâu Trạm bốn người ánh mắt đều là khẽ động. Bọn hắn mặc dù không biết Mẫn Tôn giả nuôi nhốt mấy triệu người sự tình, nhưng bọn hắn lại biết Mẫn Tôn giả bồi dưỡng huyết tùy hoa sự tình. Huống chi, không gì kiêng kỵ bản thân liền là một cái chợ đen. Mà song phương cũng đều là trường sinh cảnh. Ai còn không biết ai là người nào? Hiện tại, không biết vì sao Đông Dương hội hiện tại chọn tới không gì kiêng kỵ. Nhưng Mẫn Tôn giả vừa rồi lời nói, rõ ràng là muốn bắt chính mình bốn người xung làm đáng tiễn bài. Để cho thế nhân tiếp tục chú ý bọn hắn cùng Đông Dương sự tình. Mà đi xem nhẹ Mẫn Tôn giả cùng không gì kiêng kỵ. Cái này tự nhiên rất làm cho người khác khó chịu. Bất quá, Bắc Các các chủ bốn người cũng hiểu rõ. Không gì kiêng kỵ cũng không phải bốn người bọn họ có thể trêu chọc Mẫn Tôn giả một người, mặc dù không đủ gây sợ. Nhưng không gì kiêng kỵ cũng không chỉ có Bình An thành một nhà, mà là trải rộng hoang giới. Thậm chí, không gì kiêng kỵ phía sau chính là hoang giới thứ nhất đại thương hội Đại Hoang Thương Hội. Mặc dù điểm này không có người có thể chứng thực, nhưng ở hoang giới, cái này cũng sớm đã trở thành rất nhiều người công nhận sự thật. Cứ việc Đại Hoang Thương Hội tổng thể thực lực không bằng hoang giới bốn đại thánh địa, nhưng cũng cơ hồ là trừ bốn đại thánh địa bên ngoài mạnh nhất thế lực, tăng thêm trải rộng toàn bộ hoang giới chi nhánh. Cái này bồi dưỡng bọn hắn vô cùng cường đại mạng lưới tin tức lạc. Chỉ bằng những này, bốn đại thánh địa cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc dạng này một cái quái vật khổng lồ. Những người khác thì càng không cần phải nói. Hiện tại Đông Dương vậy mà công nhiên chọn tới không gì kiêng kỵ. Đây cũng là Bắc Các các chủ bốn người vui lòng nhìn thấy, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này vô pháp vô thiên Đông Dương, phải chăng dám cùng không gì kiêng kỵ khai chiến, cũng cuối cùng dẫn đến cùng Đại Hoang Thương Hội công nhiên đối kháng. Khi đó, liền có trò hay nhìn. Cứ việc Đông Dương hiện tại đã cùng tiên cổ thánh cảnh công nhiên khai chiến, lại thêm một cái Đại Hoang Thương Hội cũng không sao. Bất quá, tiên cổ thánh cảnh cùng Đại Hoang Thương Hội vẫn là khác biệt, tiên cổ thánh cảnh thực lực tổng hợp mạnh hơn. Nhưng không có Đại Hoang Thương Hội cường đại mạng lưới tin tức lạc. Đắc tội tiên cổ thánh cảnh, còn có trốn tránh không gian. Nhưng đắc tội Đại Hoang Thương Hội, chỉ sợ toàn bộ hoang giới đều đem không có Đông Dương chỗ ẩn thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.